Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Hoàng Mập ép vào tường hôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu liên quan tới Phương Viên Viên nói. Ở nhà trọ Mộc Tiểu Mỹ trong ngăn kéo có 100.000 đồng tiền tiền mặt sự việc. Đối với cảnh sát mà nói, muốn tra ra kỳ hoặc tới cũng không khó. Cũng không phải là nói trong ngăn kéo có tiền, tiền liền nhất định sẽ là Mộc Tiểu Mỹ. 100.000 đồng tiền không phải một khoản nhỏ số lượng. Mộc Tiểu Mỹ là ngu sao? Sẽ trực tiếp đem nhiều như vậy tiền mặt đặt ở trong nhà trọ. Coi như nàng thật đem nhiều như vậy tiền đặt ở trong nhà trọ, làm sao sẽ khắp mọi nơi khoe khoang đây? Ngươi là làm sao thấy được? Mời giải thích rõ. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Phương Viên Viên các người hỏi. Phương Viên Viên đến còn khá hơn một chút, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ những thứ khác bạn cùng phòng cũng chẳng qua là chừng 20 người tuổi trẻ. Cộng thêm Đông Ánh Tuyết bên này rõ ràng cho thấy nghiêng về Mộc Tiểu Mỹ. Các nàng trước lại không chuyện thương lượng trước qua, cho nên rất nhiều sự việc, chỉ cần lời khai không đúng là có thể đi chỗ sâu tra. Tôn Chí Bằng không biết cho ai gọi điện thoại. Thành Đại học đồn công an bên này tới mấy cái hiệp cảnh, nói phải đem vụ án nhận lấy đi. Chẳng những như vậy, còn muốn đem đánh người lý trí mang đi. Đông Ánh Tuyết nóng nảy đi lên, có thể nuông chiều ai? Trực tiếp đem điện thoại đánh tới đối phương đồn trưởng nơi đó. Trước không nói Đông Ánh Tuyết chức vị, chính là lấy Đông gia ở Hải Thành giới chính trị sức ảnh hưởng mà nói. Người nào muốn động Đông Ánh Tuyết, đều trước đó cân nhắc một chút nói sau. Huống chi ngày hôm nay chuyện này Đông Ánh Tuyết cũng không phải là thay mình ra mặt. Còn dư lại sự việc đơn giản, bao gồm Phương Viên Viên ở bên trong, Mộc Tiểu Mỹ tất cả bạn cùng phòng đều bị mang đi. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng đi bót cảnh sát làm tờ khai. Tôn Chí Bằng bị đưa đi bệnh viện. Tiếp theo kịch bản nên làm sao phát triển, cuối cùng phải xem ai ra mặt. Nếu như Tôn Chí Bằng sau lưng thật có người chịu là hắn ra mặt. Đông Ánh Tuyết nói, ai tới, nàng đem ai móng vuốt cho gõ chết. Chính là như thế bá đạo. Ngươi có chuyện trước hết đi, quay đầu có nhu cầu ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí tới, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Liền đoán được hắn có chuyện, Lý Trí cũng không lề mề, gật đầu nói, phải, vậy ta liền đi trước, người giao cho ngươi, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Đi thôi, Đông Ánh Tuyết phất phất tay, mình nghiêng đầu cũng lên xe cảnh sát, có Đông Ánh Tuyết ở đây, Lý Trí đến không sợ Mộc Tiểu Mỹ các nàng ở bót cảnh sát bị khi dễ. Mặc dù không biết Đông Ánh Tuyết sau lưng Đông gia ở Hải Thành quyền thế bao lớn, nhưng là nàng không giải quyết được đồ, để cho Lý Trí tới làm, không khác quá tốt biện pháp, chỉ có thể cầm tiền đập, đi trụy tin lâu trên đường. Lý Trí cho Tô Phỉ Nhi gọi điện thoại, bày tỏ hạ cảm ơn, mặt mũi vật này, đều là lẫn nhau. Lý Trí lại là cái loại đó thích mềm không thích cứng bướng bỉnh lừa. Hắn cảm giác ngày hôm nay ngươi cho hắn mặt mũi, vậy hắn sau này khẳng định thì sẽ ý tưởng nghĩ cách giúp ngươi tìm trở về. Tô Phỉ Nhi chỉ nói một câu, biểu hiện còn giống như là một đàn ông. Sau đó liền cúp điện thoại. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Cái gì đặc biệt kêu còn giống như là một đàn ông à? Bởi vì là Mộc Tiểu Mỹ chuyện bên này, Lý Trí đến Trụy Tinh lâu lúc này đã là sắp buổi trưa. Đem xe đậu ở ven đường, đi vào Trụy Tinh lâu, cũng không biết Dương Vũ Tình người nhà có tới không. Ông chủ, Trụy Tinh lâu phục vụ viên, thấy Lý Trí cũng ngọt ngào cười một tiếng. Đối với cái này trẻ tuổi ông chủ, biểu hiện ra một người so với một người nhiệt tình. Ừ, người tới sao? Lý Trí gật đầu, trực tiếp hỏi, Trụy Tinh lâu bên trong phục vụ viên, đều biết Lý Chí hỏi chính là ai. Gật đầu nhẹ giọng trả lời. Tới, buổi sáng 9 giờ nhiều chung cũng đã đến rồi. Quản lý Hoàng cùng chị Mộng cũng ở phía trên phụng bồi. Đến bây giờ cũng không đi ra. Cũng không biết ở phía trên nói gì. Không muốn cắn lưỡi đầu. Ai 38, cuối tháng chụp tiền thưởng. Lý Chí bị dọa sợ các nàng hạ. Cười hướng thang máy phương hướng đi tới. Dương Vũ Tình cha mẹ là người nào? Lý Chí không biết, nhưng là có thể sinh ra Dương Vũ Tình loại này con gái người. Hẳn sẽ không kém đi nơi nào đi. Mặc dù Dương Vũ Tình trên mình không có cái loại đó kiều kiều đại tiểu thư ngạo mạn. Có thể khí chất trên người, so Tô Phỉ Nhi như vật cô gái, đều không kém, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Nếu như không phải là từ nhỏ ngay tại một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt hạ sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không đào tạo được nàng trên mình cái loại đó tính cách cùng học thức. Ông chủ, ba cửa lầu, đối diện đứng hai cái cô gái, xuất sắc nhất cái đó một gạo bảy mấy thân cao, mắt to, càm nhọn, một đầu sóng mái tóc dài a hồng. Cái cô gái này lớn nhất đặc điểm chính là biết sát ngôn quan sắc, trước kia đã làm nghề không thiếu. Xe mô, người mẫu đại diện, KTV công chúa, quán ba chú chàng, dù sao nàng để mà có thể vượt quá ngươi tưởng tượng. Sở dĩ biết nàng, vẫn là bởi vì là Hoàng Mập cái tên kia. Tên kia từ mới vừa đến một cái trụy tinh lâu, nhìn chằm chằm người ta A Hồng. Mấy ngày này xuống, càng giống như một đầu phát xuân heo nọc vậy. Lý Chí gật đầu một cái, cười hỏi, người đâu? Ở trong phòng VIP lớn đâu? Người tới không thiếu, rất có dáng điệu dáng vẻ. A Hồng đi theo Lý Chí sau lưng, nhẹ giọng giải thích, không có sao. Lý Chí cười lắc đầu, bất kể là ai tới, chỉ sợ cũng không trách được trụy tinh lâu. Không trách được Lý Chí trên đầu tới, nếu như không phải là ban đầu Lý Chí thu nhận Dương Vũ Tình. Ai có thể bảo đảm giống như nàng cô gái nhỏ như thế xinh đẹp, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trừ phi đối phương không phải là người, nhân vị không hiểu, Lý Chí cũng không có bận bịu đi vào, mà là tìm một chỗ yên tĩnh. Trước đốt điếu thuốc, cùng A Hồng nói chuyện với nhau. Suy tính thế nào? A Hồng sững sốt một chút, không rõ ràng lắc đầu hỏi. Ông chủ, ngươi đang nói gì nha? Cái gì suy tính thế nào? Lý Chí khạc ra một hơi khói thuốc dài tới, cười mỉa nhìn nàng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, có 28 tuổi chứ. Người phụ nữ huy hoàng nhất thanh xuân, cũng không phi ngay tại trong mấy năm này. Có thể chơi cũng chơi qua, tình yêu trên đường người cặn bã, nên đụng cũng chạm qua, có phải hay không nên cân nhắc một chút mình vấn đề hôn nhân liền đâu? Hơi dừng lại, vừa cười nói, liên quan tới Hoàng Mập người này, ta coi như giải trừ, lần này đối với ngươi, hẳn không phải là ôm vui đùa một chút thái độ, hắn người này, trừ mập một chút, xấu xí một chút. Dáng dấp bỉ ổi điểm, ánh mắt nhỏ một chút, cũng không có cái gì khác quá xấu tật xấu. Lấy bây giờ trụy tinh lâu mức buôn bán, trừ cố định tiền lương, hắn còn có 5% huê hồng. Một năm qua được lợi cái 10 đến 20 triệu cũng không coi là khó khăn. Cho nên đâu điều kiện cũng xem là tốt. Ông chủ, A Hồng mặt đỏ lên, có chút ngại quá. Bất quá ánh mắt lóe lên, đúng là rất nghiêm túc suy tính Lý Chí nói, chuyện này vẫn còn ở chính các ngươi, ta chắc chắn sẽ không bức bách các ngươi, ta vốn là ý, là muốn xem hắn cùng Mộng Như Bình bây giờ có tới hay không điện. Kết quả, ngươi biết, cưỡng ép hái dưa không ngọt, nếu hắn vừa ý ngươi, ta cũng nguyện ý kết hợp một chút các người, hắn cũng hơn 30 người. Ngươi cũng có 28 tuổi, nếu như có thể tạo thành một cái gia đình mà nói. Đối với ngươi, đối với người nhà của các ngươi, đối với trụy tinh lâu, cũng chưa tính là chuyện xấu. ta, A Hồng còn chưa lên tiếng, bên cạnh cửa phòng VIP liền mở ra. Hoàng Mập thò đầu ra tới, trợn mắt nhìn nhỏ mắt nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, ta lão Hoàng có ngươi nói kém như vậy sức lực sao? Ngươi đại gia, Lý Chí liếc hắn mắt, tức giận nói, hù dọa ta giật mình, ngươi mẹ hắn ở bên trong mạo hiểm, cũng không biết nói chuyện, đột nhiên đi ra muốn hù chết chúng ta à? Hì hì, bên trong khí thế quá lớn, ta đây không phải là không chịu nổi, đi ra hút điếu thuốc sao? Hoàng Hữu Vi cười khan đôi câu, mới vừa rồi Lý Chí cùng A Hồng mà nói, hắn đều nghe được, còn dám nói mình không thô bỉ. Lý Chí lười để ý hắn, mới vừa rồi hắn lời nên nói, cùng A Hồng đều đã không sai biệt lắm nói rõ, còn như A Hồng lựa chọn thế nào, đó chính là nàng chuyện của mình, bỏ mặc có nguyện ý hay không cùng Hoàng Hữu Vi, vậy đều là của nàng lựa chọn. Chính các ngươi nói một chút đi, nhưng là có một chút, ý nguyện cá nhân không thể vi phạm, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Hoàng Mập, ngươi hiểu ta ý chứ? Lý Chí nói, Hoàng Hữu Vi cười khổ nói, hiểu, ông chủ yên tâm, ta biết đúng mực, vậy thì tốt. Lý Chí đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác, hướng đối diện phòng VIP lớn đi tới. Hoàng Hữu Vi cùng A Hồng đứng ở nơi đó, hai người trầm mặc một hồi, ai cũng không lựa chọn mở miệng nói chuyện. Hoàng Hữu Vi hơn 30 tuổi, A Hồng 28, đều không coi là cái gì nam nữ trẻ tuổi, sự việc không vạch rõ trước, còn có thể giả vờ ngây ngốc một chút, nhưng bây giờ lời đã nói ra, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn, phải, vẫn là không được. Có thể thử một chút, hay là trực tiếp hủy bỏ, đều là một loại câu trả lời. Mới vừa rồi Lý Chí lời nói cũng nói rất rõ ràng. Ý nguyện cá nhân không thể vi phạm. Nói cách khác, người ta A Hồng có nguyện ý hay không, đều ở đây người ta lựa chọn. Hoàng Mập không thể phi người buộc nhà đáp ứng. Có Lý Chí ở nơi đó làm bảo đảm, A Hồng có đáp ứng hay không, sau này cũng sẽ không ảnh hưởng nàng ở Trụy Tinh lâu công tác. Hoàng Hữu Vi là Trụy Tinh lâu sau bếp đầu bếp trưởng không già, nhưng là A Hồng là phục vụ viên, cùng hắn không quan hệ. Người ta là theo chân Mộng Như Bình lẫn vào, lại là Lý Chí người ông chủ này trực tiếp đào trở về người. A Hồng, cái đó nếu không chúng ta đi vào trong ngồi một chút. Hoàng Mập cười khan, mở miệng trước nói, A Hồng cũng có chút ngại quá, hơi nhăn nhó hả, nhẹ giọng nói, thời gian đi làm, đi trong phòng riêng lười biếng, không tốt sao? Ông chủ không phải mới vừa nói, để cho hai người chúng ta người trò chuyện một chút sao? Hắn không nói gì, người khác ai sẽ nói? Tới đi, Hoàng Hữu Vi mắt tí hí lóe lên nói, vậy, được rồi. A Hồng đi theo Hoàng Mập sau lưng, vào trong phòng bên trong. Phòng VIP không phải rất lớn, nhưng nếu như chỉ có hai người mà nói, vậy thì đủ rộng rãi. A Hồng, ta là thật thích ngươi, nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Điều không phải muốn dụ dỗ vui đùa một chút cũng được đi. Ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta liền thử một chút. Ta đâu ở Hải Thành danh nghĩa có hai căn hộ, Trụy Tinh lâu cho tiền lương hàng năm là 3 triệu, sau đó còn có 5% hoa hồng. Cha ta là đầu bếp, toàn bộ Hải Thành, thậm chí còn toàn tỉnh giới đầu bếp. Hắn cũng coi như là một nhân vật, đồ tử đồ tôn vô số. Dựa vào môn thủ nghệ này, dù là sau này không có ở đây Trụy Tinh lâu làm, ta cũng không biết đói bụng ngươi cùng đứa trẻ. Hoàng Hữu Vi biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Trong nhà vì chuyện của vợ tình, lão đầu tử không chừng cùng hắn liếc mấy lần mặt. Đến hắn cái tuổi này, cũng không muốn lại chơi tiếp. Ta trước kia, A Hồng cũng không phải bé gái. Nếu Hoàng Hữu Vi đủ thẳng thừng, vậy nàng cũng rất thẳng thắn. Đem trước kia chuyện mình đã làm tình, xử lý nghề, đóng qua bạn trai, cũng nói ra, đúng như Lý Trí nói, nàng cũng 28 tuổi, nên chơi chơi qua, nên có yêu, theo đuổi qua mơ ước, cũng thiếu nữ rốt nát qua, gặp qua người cặn bã, bị qua tình yêu chạy đường dài, cuối cùng cho tới bây giờ, 28 tuổi, đối với một người phụ nữ mà nói, đã không còn trẻ nữa, nàng cũng muốn ăn ổn xuống, đạp đạp thực thực tìm một người đàn ông, kết hôn sinh con, đời người không có mấy người 28 tuổi, người phụ nữ qua 30 tuổi, liền không đáng giá, cái này lời nói mặc dù không biết là tên khốn kiếp nào nói, nhưng là cũng có đạo lý, người phụ nữ phải dựa vào mặt ăn cơm, thanh xuân không có, liền lại cũng không tìm về được. Hoàng Hữu Vi một mực nghe A Hồng nói chuyện, không cắt đứt nàng, nếu nàng chịu nói, vậy hắn liền biết có hy vọng. Lắng nghe, là đối với người một loại tôn trọng. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia ta không gặp qua ngươi, ngươi cũng không nhận biết ta. Ta yêu là bây giờ ngươi, cùng trước kia ngươi không liên quan. Ngươi đã từng, cũng cùng ta không liên quan. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, sau này, có nguyện ý hay không cùng ta cái tên mập mạp này chung một chỗ? Cùng nhau cặp tay đi qua nửa đời sau. Hoàng Mập mắt tì hí nhìn A Hồng hỏi. A Hồng yên nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi đây coi như là đang cùng ta bày tỏ sao? Hoàng Mập mừng như điên, dùng sức gật đầu một cái, coi là à, ta người này mập ăn nói vụng về, nhưng là tâm tính tốt. Hì hì, A Hồng kiều mị trắng hắn mắt, làm nũng nói, thiếu tự dát vàng lên mặt mình. Người trước kia khẳng định không thiếu lừa dối hắn nàng cô gái. Hơi dừng lại, đỏ mặt lại thấp giọng nói, nếu ngươi muốn truy đuổi ta, vậy thì truy đuổi đi. Bất quá trước nói xong rồi, nếu như ngươi không thể vượt qua kiểm tra, vậy chúng ta liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Qua chữ vừa dứt, Hoàng Hữu Vi liền lóe lên mắt tí hí tới ôm lấy nàng. Trực tiếp đem nàng đè ở trên tường, hướng nàng cái miệng kia ở trên mạnh hôn tới, thử một cái ép vào tường hôn, còn truy đuổi cái rắm à, bố thích trực tiếp, đều nguyện ý, còn dè đặt cái quái gì, nếu là theo đuổi, vậy trước tiên từ hôn môi bắt đầu đi, hì hì, người cái mập mạp chết bầm, nhanh lên một chút buông ta ra rồi, A Hồng thẹn thùng không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.